Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, chương 42. Trên mặt trăng, thiên cầu phệ nhật, trên mặt trăng, thiên cầu phệ nhật thái âm tinh, cũng chính là tục xưng mặt trăng. Tử vi hạng nhất 14 chủ tinh một trong, thuộc thủy, không vào nam bắc đầu, tại thiên vì mặt trăng chi tinh vậy. Có thể hóa thành phúc lộc chi khí, cùng thái dương tinh, vì giữa bầu trời ngôi sao may mắn, thái âm nhập mệnh, chủ thông minh, văn nhã, hòa khí, độ lượng lớn, trải qua một phen khó khăn trắc trở, thẩm long cùng thái bạch cuối cùng đạt tới thái âm tinh. Chỉnh thể cảm giác, thái âm tinh như trăng hoa nhan sắc cho người ta một loại yên tĩnh, cảm giác thần bí. Chỉ thấy thái âm tinh ở trên chảy nồng đậm thái âm tinh hoa nguyên khí. Hơn nữa thái âm tinh bên trên cũng không phải trụi lùi. Do nồng đậm thái âm nguyên khí ngưng kết mà thành hoa cỏ cây cối khắp nơi có thể thấy được. Tin tưởng chỉ cần có cơ duyên, đều có thể hóa thành sinh mệnh. Phảng phất đi tới một thế giới khác, một cái chuyện cổ tích thế giới. Óng ánh đại địa, như nước bầu trời. Chung quanh nguyên khí lượn lờ, vuốt ve thân thể của mình. Đương nhiên, nếu như không như thế lạnh, Thái Bạch, đây chính là ngươi nói thái âm tinh. Ngươi không phải đùa nghịch ta đi. Liền xem như chuẩn thánh tu vi, kể đến những cái kia quá hoa, cũng biết cảm thấy một trận lăng liệt. Làm sao lại như vậy? Tiểu nhân truyền thừa ký ức chính là chỗ này. Lại nói, thái âm chi lực danh xưng có thể đóng băng tâm thần. Thần thức, ngài dạng này chuẩn thánh đều sẽ cảm thấy lạnh. Không phải đúng sao? Thái Bạch ủy khuất giải thích nói. Thật đúng là, lạnh chung quanh ngôi sao đều cách xa xa. Đây chính là tử vi không ra. Lấy nhật nguyệt cầm đầu. Cái khác ngôi sao không thể cùng nhật nguyệt tranh huy. Hừ, cái gì không thể, chính là không tranh nổi. Để ngươi Thái Bạch Tinh đi tranh, ngươi tranh đến quá sao? Bành, oanh, đúng lúc này, hai người nghe được từng tiếng oanh minh, rõ ràng cùng Thái Âm Tinh chủ nhạc dạo không hợp nha. Hai người nhìn nhau một cái, hướng nơi khởi nguồn điểm đi đến. Hừ, Đế Tuấn Thái Nhất, các ngươi đừng khinh người quá đáng, ta đều đáp ứng ngươi điều kiện, để các ngươi tại ta Thái Âm Tinh tu luyện. Các ngươi còn muốn như thế nào? Một vị đang mặc tố y, thanh âm thanh lãnh nữ nhân, tay phải cầm kiếm, đỉnh đầu một phương năm màu mui xe, đối với đối diện hai cái địch nhân phẫn nộ quát. Ha ha ha, không phải liền là muốn các ngươi bồi ta đại ca à? Hừ, hôm nay liền đoạt các ngươi. Thái Nhất thanh âm phách lối vang lên, trên đỉnh đầu hỗn độn chuông xoay tròn. Vừa vặn chạy đến Thẩm Long liền nghe đến Thái Nhất thanh âm. Trong lòng có một cỗ cổ quái suy nghĩ. Hai người này không phải lại tìm đến ngược a? Hừ, thật sự là quá phận. Cái này Thái Dương Kim Ô cũng quá không tưởng nổi. Nói xong Thái Bạch liền muốn lên đi hỗ trợ. Ai ai, ngươi đi làm gì? Thẩm Long nhìn xem hai vị Nguyệt Thần. Níu lại Thái Bạch hỏi. Tiểu Bạch. Ngươi nói cái này thái âm tinh có phải hay không quá lạnh hơi có chút? Có ý tứ gì? Thái Bạch vội vã đi giúp thái âm tinh quân, bị Thẩm Long giữ chặt. Hỏi một câu như vậy không đầu không đuôi. Không biết Thẩm Long có ý tứ gì? Ta nói là, vì không cho hai vị nữ thần đông lạnh, chúng ta muốn hay không đưa các nàng đón lấy hồng hoang đến ở, Thái Bạch. Thằng đô la phần trăm, ngươi đây là biểu tình gì? Nhìn xem Thái Bạch mặt đen lên, Thẩm Long hỏi, ta muốn đi cứu các nàng, liền xem như muốn đem bọn hắn mang đi, cũng muốn trước cứu các nàng. Thái Bạch cắn răng nghiến lợi nói, ha ha ha, Tiểu Bạch không phải coi trọng người ta đi. Thẩm Long trêu ghẹo mà nói, hừ, ta cũng không phải Long tộc. Thái âm tinh quân chính là âm thuộc tính ngôi sao đứng đầu. Ta Thái Bạch kim tinh thuần âm thuộc tính. Đương nhiên muốn giúp đỡ. Thái Bạch đương nhiên mà nói. Còn có loại sự tình này. Thẩm Long ngạc nhiên hỏi. Kia là đương nhiên, tốt rồi, chỉ đùa một chút, vừa vặn ngăn trở ngươi. Chỉ là ngươi cũng quá đánh giá thấp các ngươi âm tinh đứng đầu. Ta đoán, các nàng còn có hậu chiêu. Không tin nhìn xuống, Thái Nhất, Đế Tuấn, các ngươi không nên ép ta. Nữ nhân kia dùng kiếm chỉ lấy Thái Nhất cùng Đế Tuấn. Giọng căm hận nói ra, ha ha, liền bức ngươi, hôm nay liền đem hai người các ngươi đều đoạt tới cho chúng ta làm đỉnh lô đến cho chúng ta chữa. Thương, Thái Nhất thanh âm vẫn như cũ phách lối, Đế Tuấn cầm hà đồ cùng Lạc Thư, đem không gian chung quanh đều khóa chặt, cái này thế nhưng là ngươi nói, hừ, tiểu muội, mau đem thiên cẩu kêu đến, đúng, tỷ tỷ. Một mực trốn ở vị nữ tử kia sau lưng tướng mạo không chút nào thấp hơn tỷ tỷ nữ hài nhi lên. Tiếng, thanh âm lại không giống tỷ tỷ lạnh như vậy, mà là nhu hòa, làm cho lòng người bên trong ấm áp cảm giác. Đế Tuấn nghe thấy thanh âm của nàng, trong mắt đều toát ra một cỗ tham lam, chỉ thấy muội muội xoay người lại, vừa vặn đối mặt với Thẩm Long. Kinh diễm tuyệt đối kinh diễm liền xem như đối với nữ nhân không có cảm giác tiểu bạch. Cũng ngẩn người, cái kia xinh đẹp thanh tú dung nhan, tịnh lệ có thể so với ngôi sao trên trời. Đương nhiên nàng chính là ngôi sao chi linh. Cái kia ôn nhu tư thái, cái kia xoay người dáng người, để Thẩm Long có một loại ôm che chở xúc động. Chỉ thấy nàng xoay người lại. Tại Thẩm Long thái bạch ánh mắt đờ đẫn bên trong, đem tiêm tiêm tay phải nâng lên, ngón cái cùng ngón trỏ bóp cùng một chỗ, là một cái cùng nàng tướng mạo phi thường không tương xứng động tác. Nàng đem ngón cái tay phải ngón trỏ bóp, để vào cái kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn, nâng lên quay hàm, thổi lên, mặc dù bất nhã, nhưng là đặt ở trên người nàng. Đó cũng là một loại mỹ. Hiu. Huýt sáo một tiếng, từ như thế một vị tịnh lệ nữ tử trong miệng thổi ra. Cũng coi là phúc khí của nàng. Gâu gâu, gâu gâu gâu, gâu, chấm ngoặc kép, một cái đầu có một đầu nghiêu lớn như vậy chó. Sủa loạn lấy vọt ra, hoảng sợ đến một đám người. Thẩm Long, đây cũng quá giật đi. Chẳng lẽ bàn cổ đại thần cảm thấy hai nữ hài nhi tại thái âm tinh bên trên không yên lòng, cho nên an bài trả một con chó. Đây là phòng sắc lang. Thái Nhất, đây là cái gì? Cái này liền có thể đối phó ta rồi. Đế Tuấn, gia hỏa này khí tức làm sao chán ghét như vậy? Không gian đều phong tỏa. Hắn làm sao tới? Thái Bạch, nguyên lai thiên cẩu tinh ở chỗ này a. Ta đây liền không lo lắng. Thiên cẩu, cắn hắn, hai người bọn họ khi dễ ta. Vị kia muội muội chỉ vào Đế Tuấn nói ra, gâu, gâu gâu, gâu gâu gâu, chấm ngoặc kép, cái kia gọi là thiên cẩu chó sủa kêu. Không nhìn Đế Tuấn không gian phong tỏa, vọt tới Đế Tuấn trước mặt, mở cái miệng rộng, một ngụm đem Đế Tuấn nuốt vào. Huynh trưởng, Thái Nhất lôi kéo cuống họng hô, ta muốn giết ngươi. Thái Nhất giơ hỗn độn chuông sông đi lên cùng thiên cẩu đánh lẫn nhau. Tình huống như thế nào? Thiên cẩu, không nhìn không gian pháp tắc, đem Đế Tuấn đều nuốt. Chẳng lẽ là thiên cẩu phệ nhật? Thẩm Long khiếp sợ nhìn xem thiên cẩu. Oanh, oanh, chấm ngoặc kép, Thái Nhất không ngừng mà gõ vang hỗn độn chuông, mà thiên cẩu ở trong hư không nhảy vọt, trốn tránh, tránh thoát từng lớp sóng âm. Đột nhiên thiên cẩu lại mở ra miệng chó. Thái Nhất giật mình, lui ra phía sau một bước, bất quá lần này không phải thôn phệ, mà là đem Đế Tuấn cho phun ra. Trông thấy một màn này, Thẩm Long hiểu rõ, thiên cẩu phệ nhật, nguyên lai là chuyện như vậy, tựa như kiếp trước nhật thực, đem mặt trời nuốt vào đi có phun ra. Nhưng là Thẩm Long vừa nghi ngờ, vậy dạng này có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ chính là vì ác tâm một phen Đế Tuấn? Đại ca, ngươi thế nào? Thái Nhất chạy tới đỡ lấy Đế Tuấn, cùng thiên cầu lẳng lặng rằng co. Nhị đệ, ngươi làm sao còn ở lại chỗ này đây? Đế Tuấn y quan tán loạn, chật vật không chịu nổi, ngạc nhiên nhìn xem Đế Tuấn. Huyết trưởng, ta vẫn ở chỗ này à? Thái Nhất không hiểu thấu. Vậy ta bị con chó kia thôn phệ bao lâu thời gian? Đế Tuấn quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, hoảng sợ nhìn xem Thiên Cẩu, hỏi, liền một hồi à, cái gì? Không có khả năng, ta rõ ràng ở lại bên trong ngàn vạn năm à. Đế Tuấn nhìn xem Thiên Cẩu càng ngày càng sợ hãi. Cái gì? Thái Nhất giật mình. Cái gì? Thời không thuộc tính, thần cẩu à. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long nhìn xem Thiên Cẩu so nhìn cái kia ngay cả cái còn muốn sáng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.